Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 1259, đi mà quay lại. Nhân vì là có Vũ Tích cùng Phong Ngân phản bội trước. Sở dĩ Lý Mục đối với tám thần vệ đều có hoài nghi. Ai biết cái này một mực không có chết nữ nhân, có thể hay không có việc Vạn Tiên Minh lưu lại chết gian. Trên một lần làm hại Hạ Tĩnh ngã xuống, Viên Hống không biết tung tích, chính hắn cũng thiếu chút nữa đây bỏ mình. Giáo huấn không thể bảo là không lớn. Sở dĩ Lý Mục lúc này tuyệt đối không dám dễ dàng tin tưởng người khác. Thoáng suy nghĩ, hắn nói, tốt, dựa theo phương pháp của ngươi đến làm. Nữ thần vệ gật gật đầu, nàng ánh mắt lành lạnh, khác nào lãnh điện, phát sinh gầm nhẹ một tiếng. Trong cơ thể có nhiệt huyết đang thiêu đốt, trực tiếp thiêu đốt mình huyết tủy, giống như là tiêu hao tiên đạo bản nguyên một dạng. Nhất thời, một luồng năng lượng mạnh mẽ dâng trào, vết thương chồng chất thân thể biểu. Từng tầng rậm rạp chằng chịt màu xanh nhạt tiên đạo phù văn lưu truyền. Đây là ở cường hành thôi thúc sức mạnh của chính mình. Màu xanh khác nào hồ sâu một loại quang diễm. Từ nữ thần vệ trong tròng mắt bộc phát ra. Đây là nào đó loại đồng thuật. Nhìn quét bốn phía, hiển nhiên là đang quan sát phế tích phong cấm sở hở của trận pháp. Tìm kiếm phá vòng vây thời cơ. Không phải không thừa nhận, Phương Thiên Dực bên người tám thần vệ, thực lực mạnh, đều là vạn bên trong chọn một tinh anh cấp tồn tại. Kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực gồm nhiều mặt. Đông Phương, nữ thần vệ nhẹ giọng truyền âm, trong nháy mắt tiếp theo, nàng trực tiếp vận chuyển loại bí thuật nào đó, đem đinh tại thạch trụ trên màu tím nhạt trường thương, rút ra, cho rằng là vũ khí. Hướng về Đông Phương, trực tiếp ném ra ngoài, siêu siêu siêu, 10 chuôi màu tím nhạt trường thương cơ hồ là cũng trong lúc đó. Va chạm ở trận pháp phong ấn cùng một cái điểm, răng rác, một mảnh giống mạng nhện vết rạn nứt xuất hiện, ngăn cản hắn, một vị thiên tướng quát to, siêu siêu siêu, các loại tiên đạo nỏ mũi tên, khác nào mưa sao xa giống như vậy. Cách trận pháp vòng bảo vệ, hướng về nữ thần vệ cùng Lý Mục bắn mạnh mà tới. Ở giữa còn kèm theo tiên đạo phù văn cự pháo nổ vang. Vạn Tiên Minh thiên binh thiên tướng phương thức chiến đấu, có khác với thông thường tiên đạo tông môn. Sức mạnh như vậy, đủ để trong nháy mắt, tự phá hủy như là Đông Huyền tiên môn. Hoàng cực nhai như vậy tam lưu tiên đạo thế lực. Nữ thần vệ tóc dài bay lượn, khác nào thác nước, nàng hét rõ trong tiếng. Hai tay đều nắm một thanh từ thi thể đồng bạn trên rút ra màu tím nhạt trường thương. Vung vẩy như lôi điện, trong ánh lấp lánh, càng là chính xác vô cùng đem cái kia chút nỏ mũi tên cùng cự pháo chùm sáng. Hết thảy đều cự tuyệt ở ngoài cửa, mạnh mẽ, thành thạo mà lại cao minh kỹ xảo chiến đấu. Lý Mục ở trong lòng làm ra đánh giá, đến cuối cùng, hai thanh trường thương ở trong tay nàng, vung vẩy như tròn trịa, hóa thành hai mặt màu tím tấm gương một dạng, không ngừng rút lấy hấp thu bay vụt đến năng lượng, sau đó đàn hồi đi dạo, bắn ra hai đạo màu tím cột sáng, oanh, tàn nhẫn mà đánh vào trước đã nứt ra rồi mạc nhện vết rạn nứt trận pháp trên vòng bảo vệ mặt. Răng rắc, tảng lớn mảng lớn vòng bảo vệ mảnh vỡ rạn nứt, một cái to bằng cái thớt nát động, nháy mắt xuất hiện, đi, nữ võ thần hét lớn, nàng hướng về ở đằng trước, mạnh mẽ chống đỡ sở hữu oanh kích tới được kinh khí. Lý Mục theo sát phía sau, hai cái người một trước một sau, ở trận pháp vòng bảo vệ một lần nữa khép lại trước. Chạy ra khỏi trận pháp ở ngoài. Phốp, nữ võ thần trong miệng phun ra mấy đạo máu tươi. Nàng vốn là trọng thương ngã gục, vừa mới không tiếc thiêu đốt bản nguyên, cường hành thôi thúc sức mạnh, phá khai trận pháp cấm chế, gặp phản phệ, đã là tổn thương càng thêm tổn thương. Lúc này, khí tức càng ngày càng tăng vọt cuồng bạo, nhưng trên thực tế, toàn bộ người đã là cung dương hết đà, chỉ là vì bảo vệ Lý Mục mà cứng rắn chống đỡ mà thôi. Ngươi thế nào? Lý Mục sắc mặt đại biến, vội vàng nói, ngươi có thể tuyệt đối không nên chết, còn phải bảo vệ ta lao ra đây. Muốn chết, cũng chờ ta an toàn phía sau ngươi lại chết à. Nữ võ thần khá vì là không nói gì nhìn thoáng qua. Lý Mục, không kịp nói cái gì, tựu nhô lên dư uy, hướng về sông tới thiên binh thiên tướng giết tới. Theo sát ta, nàng khẽ quát, tiếng la giết sôi trào, máu tươi nhiễm đỏ hư không. Tiếp xúc nháy mắt, tựu phân ra sinh tử. Có vô số thiên binh ở nữ võ thần đôi thương bên dưới, nháy mắt bị tách rời, như là hạ sủi cảo một dạng, kèm theo từng trận mưa máu gió tanh, từ trên bầu trời rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu gào, tiếng gào thét, tiếng ai minh, các loại âm thanh đan xen vào nhau, khác nào vừa ra tử vong tấu lên hòa âm. Vì ở triệt để lực kiệt trước, mở một đường máu, nữ võ thần cơ hồ là liều lĩnh đánh đổi địa xung phong. Không tránh không né, mạnh mẽ chống đỡ các loại oanh kích, khác nào điên cuồng một dạng. Số đại thiên tướng cấp cường giả ra tay, đã bị nàng lấy tổn thương đổi tổn thương, hung hăng bước lui, rốt cục, số vạn thiên binh thiên tướng vây kín vòng, bị nữ nhân này xinh xinh địa tạc ra một cái chớp mắt là qua khe hở. Còn không đi, nàng cũng không quay đầu lại hét lớn. Lý Mục không chút do dự, trực tiếp thúc dục thần hành phù, dọc theo khe hở vội xông. Xèo, thần hành phù uy lực có thể so với vương cấp lực lượng thôi thúc cân đầu vân tốc độ. Lưu quang chớp giật lóe lên trong đó, tựu chạy ra khỏi thiên binh thiên tướng vòng vây, hóa thành một đạo bạch ngân, biến mất ở xa xa trong hư không. Nhìn thấy Lý Mục biến mất, nữ võ thần thở phào nhẹ nhõm, nháy mắt khác nào giống như thủy triều cảm giác mệt mỏi vọt tới, đưa nàng bao phủ hoàn toàn, sức mạnh như là lưu thủy một dạng bị rút lấy hết sạch. Phốc phốc phốc, trong phút chốc người mặc số chế, vốn đã dập nát thân thể, bị đau thương kiếm kích xuyên thủng, bản cũng đã không nhiều máu tươi, chảy ra. Theo từng chuôi lạnh lẽo âm u binh khí, nhỏ xuống trên bầu trời. Ha ha, nữ võ thần Lưu Tô, mệnh thật sự chính là rất mạnh. Một vị người mặc hoàng kim giáp thần tướng, đến rồi phụ cận, cười lạnh nói, tám thần vệ đã chết 5 cái, tính cả ngươi là 6 cái, còn dư lại 2 cái, cùng phương thiên dực đồng thời, cũng đã là trong lưới con mồi. Ha ha ha, nói đi, vừa nãy chạy mất tên tiểu tử kia, là ai? Hắn đối với Lý Mục cũng không ấn tượng, những thiên binh này thiên tướng đều là đến tiếp sau đến đây tham dự vây bắt loạn quân sức mạnh. Cũng không biết trước chuyện đã xảy ra, nữ võ thần sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng suy giảm xuống, ở nhìn thấy Lý Mục thành công trốn rời phía sau, chống đỡ lấy nàng cái kia một hơi, nháy mắt biến mất, thậm chí ngay cả giơ tay lên khí lực cũng không có. Trong cơ thể các loại dị lực đang điên cuồng phun trào tàn phá, nàng không hề trả lời cái này kim giáp thiên tướng hỏi, thậm chí ngay cả đầu đều không có nhấc. Bản tướng chính là Đông Thánh Châu Tiên Đình binh phủ thứ 7 chủ tướng Lâm Ngạo, quyền cao chức trọng, chỉ cần ngươi phối hợp liền có thể bảo đảm ngươi một mệnh. Ha ha, nữ nhân, thương thế của ngươi rất nặng, nếu như lúc này đầu hàng, gọi ra ngươi cái kia người đồng bạn thân phận tin tức, ta vẫn tới kịp cứu ngươi. Bằng không, chỉ hoãn nữa một hai khắc, ngươi tựu phải chết ở chỗ này. Kim giáp thiên tướng trong thanh âm mang theo mê hoặc, nói, cẩn thận nghĩ rõ ràng, sinh mệnh chỉ có một lần. Chết rồi, tựu cũng sẽ không bao giờ sống lại. Nữ thần tướng khóe miệng hiện ra một tia giọng mỉa mai độ cong. chết, nàng đã là chết qua một lần người, chết một lần nữa lại có làm sao? Từ khi Thành Vì là tám thần vệ một trong, bỏ mình đã sớm không để ý, chỉ cần chết có ý nghĩa, không đáng nhắc tới. Kim Giáp Thiên Tướng Lâm Ngạo vừa nhìn, liền biết đối với loại này cứng rắn đầu khớp xương nữ nhân. Nói cái gì nữa, đều là toi công, hơn nữa trải qua trận chiến này, nghĩ muốn đang dẫn dụ quân phản loạn sức mạnh tới đây. Chỉ sợ là không thể nào, nữ nhân này cũng triệt để mất đi giá trị. Giết đi, hắn xoay người rời đi, sau lưng tá tướng, trường đao ra khỏi vỏ, liền muốn chém xuống, liền vào lúc này, chờ một chút, một thanh âm vang lên, từ đằng xa truyền đến, Lâm Ngạo xoay đầu nhìn lại, đột nhiên ngẩn ra, nhưng là vừa mới cái kia chạy trốn loạn quân người trẻ tuổi. Càng là đi mà quay lại, ở ngoài ngàn mét, xa xa địa phất tay chào hỏi. Một mặt thần sắc cổ quái, Lâm Ngạo còn lấy vì là mình nhìn lầm rồi, người này đầu óc hỏng rồi sao, lại vẫn dám lại trở về. Cái khác thiên binh thiên tướng, cũng đều là đại có ngoài ý muốn, mà nguyên vốn đã cúi đầu chấp nhận nữ thần về, nghe được cái này có chút thanh âm quen thuộc, cũng là khó có thể tin chậm rãi nhấc đầu, chờ nàng nhìn thấy Lý Mục đi mà quay lại. Nhất thời rằng co, nghĩ muốn chửi CMN, này, là ta lại đã trở về. Lý Mục cười cợt, chỉ nữ thần vệ. Sau đó đối với thiên binh thiên tướng nói, là như vậy, có thể hay không trước tiên không giết nàng, dùng ta tới đổi nàng. Thế nào, Lâm Ngạo tựa hồ có chút hiểu. Ha ha, loạn quân, đây chính là loạn quân. Một đám không biết cái gọi là gia hỏa, rất nhiều lúc đều sẽ để người hoài nghi, những loạn quân này đầu óc có phải là nhân vì là ở loạn vực bên trong sự thác loạn pháp tác cho. Hỏng rồi, như là hy sinh chính mình đổi lấy đồng bạn an toàn chuyện như vậy. Ở trong loạn quân trải qua thường gặp được, bọn họ lấy này làm ngạo, người trẻ tuổi này, đại khái cũng là bị loại này cái gọi là tinh thần cho tẩy não. Sở dĩ nhiên đang lẩn trốn rời phía sau, lại trở lại, nghĩ muốn dùng tự mình tiến tới đổi lấy nữ thần vệ an toàn. Nhưng điều này có thể sao? Bắt hắn lại, Lâm Ngạo lười được nhiều tốn nước miếng, trực tiếp vung vung tay. Hắn thậm chí đều không có tự mình xuất thủ kích động. Nhân vì là tên tiểu tử này thực lực quá yếu, bất quá là kim tiên cấp mà thôi. Siêu siêu siêu, mấy đạo thiên tướng bóng người, khác nào lưu hồng, hướng về Lý Mục bỏ bớt đi. Này mấy tôn xuất thủ thiên tướng, đều là tiên tướng cấp, thực lực mạnh mẽ, chiến kỹ cao minh, đừng nói là đối phó kim tiên, coi như là đối phó cùng cấp bậc tiên tướng, cũng tuyệt đối là tay đến bắt giữ. Ngu xuẩn, nữ thần vệ tức giận chửi ầm lên. Duy từng cái viên ẩn giấu thần hành phù, giao cho đứa ngu này, tốt không dễ dàng liều trên tính mệnh, mới sáng tạo cơ hội để hắn chạy trốn. Kết quả hắn rốt cuộc lại đã trở về, tất cả tâm huyết cùng hy sinh, đều uổng phí, liền tính người này, là đem đổi lấy an nguy của nàng, nhìn như lòng tốt, nhưng đều không thể tha thứ. Quá ngu, nếu như thời gian chảy ngược, nữ thần vệ tuyệt đối sẽ lựa chọn chính mình chạy trốn. Cũng không để đứa ngu này đến lãng phí một cái sống tiếp tiêu chuẩn. Nàng tức giận trước mắt say xe. Bất quá, cũng chính là vào lúc này leng keng, binh khí giao phong âm thanh vang lên, ngắn ngủi mà vừa vội thúc. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, lập tức cái kia xông tới số tôn thiên tướng, lấy tốc độ nhanh hơn đổ bay trở về. Sau đó ở giữa không trung trực tiếp nổ tung ra, hóa thành mấy đám lửa cháy hừng hực, trong khoảnh khắc biến thành tro bụi. Cái gì? Lâm Ngạo con người đột nhiên co, nữ võ thần tức giận trên mặt cũng nháy mắt hơi ngưng lại. Vừa nãy ngươi cứu ta, hiện tại ta tới cứu ngươi. Lý Mục thật xa quay về nữ thần vệ cười cợt. thân hình lóe lên, trong tay hắn Chu Tiên Trường đao chém ra một đao. Thời gian vặn vẹo áo nghĩa thôi thúc, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Lý Mục đã bắt nạt vào đến Lâm Ngạo trước người. Xèo, đao quang lấp lóe, Lâm Ngạo đầu người liền trực tiếp bay lên giữa không trung, hắn lượn vòng trên gương mặt đó, còn mang theo kinh ngạc cùng kinh ngạc, tất cả đều phát sinh quá nhanh. Đường đường Đông Thánh Châu Tiên Đình binh phủ thứ 7 chủ tướng, lúc này thậm chí đều chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.